Triền miên tình kiếp, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần cảnh quay dưới nước mặc dù bị Cố Hân Mộng uy hiếp nên cuối cùng quay một lần là xong, nhưng vì ngâm trong nước một thời gian nên Cố Hân Mộng bắt đầu bị sốt cao, vốn trên đường trở về nhà còn không sao, chỉ sốt nhẹ mà thôi, không nghĩ tới về đến nhà, tắm thoải mái xong nhiệt độ lại tăng lên, biến thành sốt cao. Ngũ Sướng nhiễm tắm xong, tìm Dung Mụ lấy một ít thuốc cảm cúm trong nhà rồi đến chỗ Cố Hân Mộng. Nhìn thấy Cố Hân Mộng sắc mặt ửng hồng, bộ dạng buồn ngủ, trong lòng vừa sợ vừa vội, mau mau đưa tay sờ lên trán Cố Hân Mộng, tay chạm phải một mảnh nóng bỏng, trong lòng nhất thời rất sốt ruột lo lắng, lôi kéo Cố Hân Mộng đi vào phòng, xoay người đi vào phòng để đồ, tùy tiện lấy một bộ quần áo đưa cho Cố Hân Mộng. Mặc vào đi, chúng ta đi bệnh viện. Cố Hân Mộng miễn cưỡng hướng trên giường ngã xuống. Thôi, không đi, nàng không cần đi bệnh viện đâu, nếu bị đội cầu tử phát hiện, không biết sẽ đưa tin tức gì nữa. Nàng không muốn chuốc thêm phiền toái không cần thiết, cô bệnh như thế còn không đi bệnh viện, không trích thuốc thì sao bệnh cô có thể tốt lên chứ. Ngũ Sướng nhiễm ném bộ đồ lên giường, đi kéo Cố Hân Mộng đứng dậy. Cố Hân Mộng dẫy khỏi Ngũ Sướng nhiễm, cô thật phiền phức quá, tôi nói không đi là không đi. Chỉ sốt thôi, cũng không có chết. Cố Hân Mộng thực không kiên nhẫn, không phải chỉ là sốt thôi sao, lúc trước bị sốt nàng không đi bệnh viện cũng không có việc gì. Cô, Ngũ Sướng nhiễm chán nản, cô không có biện pháp với Cố Hân Mộng, cắn răng một cái. Được, cô không đi bệnh viện thì tôi đưa bác sĩ đến. Nói xong xoay người ra cửa, quay lại, Cố Hân Mộng vội vàng la lên, tìm bác sĩ đến nhà so với đi bệnh viện còn tệ hơn, đội cầu tử tất nhiên sẽ đem trí tưởng tượng phát huy thêm mắm dặm muối viết về nàng thật khó coi. Gì hả, Ngũ Sướng nhiễm tức giận xoay người, nhìn Cố Hân Mộng đang chậm rãi ngồi dậy. Đem thuốc cho tôi, vì không để Ngũ Sướng nhiễm đi tìm bác sĩ, Cố Hân Mộng cũng chỉ có thể làm sao nhãng sự chú ý của Ngũ Sướng nhiễm, nên đầu tiên nàng ngoan ngoãn uống thuốc. Tuy rằng Ngũ Sướng nhiễm muốn lập tức kéo Cố Hân Mộng đi bệnh viện, nhưng Cố Hân Mộng lại hướng cô lấy thuốc uống, cô chẳng lẽ lại không đưa. Được rồi, uống thuốc trước đã rồi đi gặp bác sĩ. Suy nghĩ xong, Ngũ Sướng nhiễm đi trở lại bên cạnh Cố Hân Mộng đưa thuốc cho nàng, lại đi rót ly nước ấm cho Cố Hân Mộng. Cố Hân Mộng cầm lấy ly nước uống thuốc rồi tự nhiên đem ly nước đưa lại cho Ngũ Sướng nhiễm, tiếp tục ra lệnh. Giúp tôi sấy tóc đi, tóc ướt đối với bệnh sốt sẽ không tốt, tuy rằng Cố Hân Mộng có thể tự mình sấy tóc nhưng vì không để Ngũ Sướng nhiễm chạy đi tìm bác sĩ, nàng chỉ còn phải ra lệnh khô Ngũ Sướng nhiễm làm việc. Hơn nữa, lúc này toàn thân của nàng mềm nhũng, thật sự là không có sức lực. À hát, được rồi, Ngũ Sướng nhiễm ngoan ngoãn đáp, sau đó đi lấy máy sấy cắm phích vào ổ điện đầu giường. Thực dịu dàng tận tâm giúp Cố Hân Mộng sấy tóc, Cố Hân Mộng ôm gối ngồi trên giường, tận hưởng sự phục vụ cẩn thận của Ngũ Sướng nhiễm, rất thoải mái, mí mắt bắt đầu nhíu lại. Chỉ chốc lát rõ ràng đã nhắm mắt lại, chỉ chốc lát đã ngủ thiếp đi, thân thể nghiêng qua, ngã xuống trên giường ngủ say. Một màn chuyển động này làm cho Ngũ Sướng nhiễm giật mình, lập tức bỏ xuống máy sấy tóc vội vã nâng Cố Hân Mộng dậy, kinh hoàng vội gọi. Hân Mộng, cô đừng làm tôi sợ nha. Cô tỉnh lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mơ mơ màng màng Cố Hân Mộng nghe được có người không ngừng gọi nàng, cảm thấy thật ổn, bực mình mở ra đôi mắt nặng trĩu, nhìn đến Ngũ Sướng nhiễm ở phía trên. Tuy rằng lúc này vẻ mặt Ngũ Sướng nhiễm là kinh hoàng, nhưng Cố Hân Mộng mơ mơ màng màng lại nghĩ gương mặt gần trong gang tấc kia thật đẹp quá. Hân Mộng, tôi đưa cô đi bệnh viện. Nhìn thấy Cố Hân Mộng mở mắt, Ngũ Sướng nhiễm kích động nói, ôm lấy Cố Hân Mộng muốn đỡ nàng xuống giường. Đừng nhúc nhích, Cố Hân Mộng đột nhiên đưa tay ôm lấy Ngũ Sướng nhiễm, không cho Ngũ Sướng nhiễm đỡ nàng đứng dậy. Đầu dựa vào trong lòng Ngũ Sướng nhiễm, ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt phát ra, cảm thấy rất thoải mái, nhắm mắt lại muốn ngủ. Hân Mộng, đừng ngủ, tôi đưa cô đi bệnh viện, thân thể cô nóng như vậy, không đi bệnh viện lỡ nóng đến mức viêm phổi hay gì đó thì sẽ không tốt. Nhìn Cố Hân Mộng vẫn nhắm mắt lại ngủ, Ngũ Sướng nhiễm lại gọi. Hân Mộng, cô tỉnh lại a, Cố Hân Mộng bị làm ồn, đôi mày thanh tú cau lại, lẩm bẩm. Đừng làm ồn tôi ngủ, mệt muốn chết, chúng ta đi bệnh viện rồi về ngủ tiếp, Ngũ Sướng nhiễm không an tâm để Cố Hân Mộng cứ như vậy mà ngủ. Cố Hân Mộng lại chậm rãi mở mắt, ánh mắt nửa mở giống ngủ lại không ngủ, nhìn Ngũ Sướng nhiễm, giọng nói thấp xuống, nhẹ nhàng. Tôi thật sự không sao cả, chỉ là có hơi mệt. Nhiễm, để tôi ngủ có được không? Ngủ dậy sẽ không sao nữa. Lẩm bẩm xong, ánh mắt lại chậm rãi nhắm lại. Ngũ Sướng nhiễm nhìn Cố Hân Mộng mệt chỉ muốn ngủ, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, cũng không biết làm thế nào mới đúng. Cô chưa từng gặp qua tình huống này, nhất thời không biết làm sao, trong đầu bỗng nghĩ đến Dung Mụ, vì thế đem Cố Hân Mộng nhẹ đặt trên giường, sau đó lao đi tìm Dung Mụ. Dung Mụ, không được rồi, Hân Mộng bị sốt. Ngũ Sướng Nhiễm chạy vội xuống lầu, hô lên. Giọng nói gấp gáp giống như có việc lớn gì, làm Dung Mụ sợ tới mức từ sofa phòng khách nhảy dựng lên, trong lòng cũng sốt ruột. Sao vậy, Tiểu Nhiễm sao vậy, cháu nói cô chủ bị làm sao? Ngũ Sướng Nhiễm kéo Dung Mụ đi lên lầu. Dung Mụ, dì mau đi xem, Hân Mộng phát sốt rồi. Dung Mụ bị Ngũ Sướng Nhiễm lôi kéo vội vàng đi vào phòng Cố Hân Mộng, đưa tay lên cái trán Cố Hân Mộng dò xét nhiệt độ. Cho cô chủ uống thuốc chưa? Dạ rồi, Ngũ Sướng Nhiễm vội vã liên tục gật đầu. Tiểu Nhiễm, cháu đừng vội, chỉ bị sốt thôi. Ở quê chúng ta chỉ dùng phương pháp dân gian, uống thuốc xong, đem rượu hòa một chút với nước, sau đó dùng khăn giúp cô chủ lau thân thể, ngày mai nhất định sẽ tốt, đừng nóng vội. Phương pháp này rất hữu hiệu. Dung Mụ thấy Ngũ Sướng Nhiễm sốt ruột, vội lên tiếng trấn an. Thật sao, vậy cháu đi lấy nước đến. Nói xong, Ngũ Sướng Nhiễm chạy đến nhà vệ sinh tìm chậu rửa mặt, vừa chạy vào cũng không thấy có chậu rửa mặt hay cái gì đựng nước. Bất đắc dĩ, Ngũ Sướng Nhiễm lại chạy về phòng, buồn vã nghiêm mặt. Dung Mụ, không có gì đựng nước phải làm sao bây giờ? Tiểu Nhiễm a, cháu đừng vội. Chuyện nhỏ này để Dung Mụ gì làm được rồi, cháu ở đây với cô chủ đi. Nhìn Ngũ Sướng Nhiễm bộ dáng giống ruồi bỏ bay tứ tung, Dung Mụ cảm thấy vẫn là để cô ở trong này đợi là được rồi, tránh cho cô càng làm càng loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Sướng Nhiễm gật gật đầu, ngồi lại trên giường, nhìn thấy Cố Hân Mộng không nằm trên gối, cảm thấy Cố Hân Mộng ngủ như vậy chắc chắn sẽ không thoải mái, vì thế nhịn không được đưa tay ôm lấy Cố Hân Mộng, dùng sức đem Cố Hân Mộng di chuyển vị trí, để nàng ngủ thoải mái rồi sau đó nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng. Cô cũng yên lặng ngồi ở bên giường, lặng lặng nhìn chăm chú vào gương mặt say ngủ của Cố Hân Mộng, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Cố Hân Mộng. Một lát sau, Dung Mụ bưng chậu rửa mặt đi vào. Tiểu Nhiễm, đem cái ghế dựa đến đây. Dung Mụ lên tiếng, Ngũ Sướng Nhiễm vội vã đem ghế dựa đến bên giường. Dung Mụ đem chậu nước đầy để trên ghế, đưa tay vắt khô khăn mặt nhúng nước, sau đó nhẹ nhàng lau hai má ửng hồng của Cố Hân Mộng, lau mặt rồi lau cổ, bỗng nhiên nhìn thấy cái chăn trên người Cố Hân Mộng, vội vã kéo chăn ra. Ai nha, bị sốt không được đắp chăn, như vậy sẽ rất dễ sốt đến viêm phổi hay nóng hư đầu óc mất. Nhưng Hân Mộng bị lạnh mà. Ngũ Sướng Nhiễm thương tiếc Cố Hân Mộng, sợ nàng bị lạnh. Lúc bị sốt chính là như vậy, lấy rượu trắng hòa với nước lau mình sẽ giúp hạ nhiệt. Dung Mụ một bên giảng dạy, một bên lau xương quai xanh lộ ra ngoài áo ngủ của Cố Hân Mộng. Nhìn Dung Mụ càng lúc càng lau xuống, Ngũ Sướng Nhiễm bỗng nhiên trong lòng quính lên, vội giật lấy chiếc khăn trong tay Dung Mụ. Dung Mụ, để cháu làm, dì đi nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì cháu sẽ đi gọi dì. Nói xong cũng không chờ Dung Mụ đáp, Ngũ Sướng Nhiễm liền kéo Dung Mụ ra ngoài cửa, sau đó nở nụ cười thật tươi. Dung Mụ, việc nặng nhọc này cứ để cháu làm, dì mau mau đi nghỉ ngơi đi, cũng khuya rồi, ngày mai còn phải dậy sớm làm bữa sáng nữa. Dung Mụ nhìn thấy Ngũ Sướng Nhiễm che ở cửa, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Cháu đó, được rồi, dì đi ngủ trước đây, có chuyện gì thì gọi dì. Được, cháu sẽ gọi, Dung Mụ yên tâm đi. Ngũ Sướng Nhiễm vội đáp, nhìn Dung Mụ xoay người đi xuống lầu, nhanh chóng đóng cửa lại, dựa vào cửa thở phào một tiếng. Cô không muốn để Dung Mụ nhìn thấy thân thể Cố Hân Mộng, cho dù Dung Mụ là người lớn, là phụ nữ, không có khả năng có ý nghĩ không hay với Cố Hân Mộng, nhưng trong tiềm thức của cô chính là không muốn. Ngũ Sướng Nhiễm ngồi lại trên giường, đưa tay lấy khăn, vắt khô, nhẹ nhàng ôn nhu lau thân mình cho Cố Hân Mộng. Chắc vì trong nước có rượu, hơn nữa thân thể Cố Hân Mộng cũng rất nóng, cho nên đang ngủ say nàng cũng cảm giác được lạnh, ánh mắt nhíu chặt. Lau xong da thịt bên ngoài váy ngủ, Ngũ Sướng Nhiễm nhìn chằm chằm váy ngủ một lát chính là không dám cởi quần áo của Cố Hân Mộng, nếu để Cố Hân Mộng phát hiện việc này, trong lòng một chút xấu hổ cùng khiếp đảm làm cô không có dũng cảm tiếp tục việc. Đang lúc Ngũ Sướng Nhiễm chưa có dũng cảm, Cố Hân Mộng bỗng nhiên mở mắt dọa Ngũ Sướng Nhiễm giật mình, có loại giống như làm trộm mà trột dạ. Cố Hân Mộng mở to mắt không ngờ lại nhìn thấy Ngũ Sướng Nhiễm cũng giật mình. Nhưng Cố Hân Mộng toàn thân mềm nhũn cũng vẫn lên tiếng thật ôn nhu. Tiểu Nhiễm, cô sao lại ở đây? Hỏi xong, đột nhiên phát hiện trong tay Ngũ Sướng Nhiễm cầm chiếc khăn, rồi lại rời mắt nhìn thấy chậu nước bên giường, trong lòng ngạc nhiên. Làm gì vậy? Ngũ Sướng Nhiễm bị hỏi, vội vã giải thích, Dung Mụ nói hòa rượu vào nước, sau đó giúp cô lau mình thì có thể hạ sốt. Lau mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Ngũ Sướng Nhiễm nói thế, Cố Hân Mộng bỗng cảm giác được trên mặt cổ, cánh tay có chút ướt lạnh, khó trách lúc nàng ngủ lại cảm thấy lạnh như vậy. Nghĩ thế, Cố Hân Mộng bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, trong lòng kinh hãi. Cô sẽ không? Nói xong, theo bản năng đưa tay nắm chặt chăn che ngực. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Cố Hân Mộng cùng động tác kia, Ngũ Sướng Nhiễm đương nhiên biết Cố Hân Mộng muốn nói chuyện gì, vội vã lắc đầu phủ nhận. Không có, tôi không có cởi quần áo của cô. Tôi chỉ giúp cô lau mặt với cổ, à, còn tay nữa. Mấy chỗ khác tôi thật sự không chạm vào. Cố Hân Mộng cảm thấy ngực không có ướt lạnh, thấy Ngũ Sướng Nhiễm hẳn là nói thật. Được rồi, cô đừng lo, chỉ bị sốt mà thôi, uống thuốc ngủ một giấc ngày mai sẽ ổn, trước kia đều như thế. Cố Hân Mộng gia nhập làng giải trí đã vài năm, việc bị sốt cũng thường xuyên có, nàng cũng đều uống thuốc rồi ngủ, qua hai ngày thì tốt cho nên cũng thành thói quen. Nàng không nghĩ tới Ngũ Sướng Nhiễm sẽ vì nàng mà khẩn trương, làm nhiều chuyện như vậy. Nhưng không thể phủ nhận, nàng vừa cảm động vừa thấy vui vì sự quan tâm của Ngũ Sướng Nhiễm. Hơn thế nữa, người quan tâm nàng lại là Ngũ Sướng Nhiễm. Cách chương.